Yêu người mộng mơ, quyển 1 chương 4, nhận việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Thanh lúc này lo lắng tột độ, tại sao cô lại nhớ nhầm tầng lầu để giờ đi nhầm phòng gặp một người nhìn rất là điển trai, nhưng sao lại ăn mặc như vậy ở nơi làm việc chứ? Nóng thì về nhà mà tắm, tắm ở CTI luôn vậy. Hít, còn cuộc phỏng vấn của mình nữa, chẳng lẽ buổi phỏng vấn đầu tiên để mọi người có ấn tượng xấu về mình sao? Không được, không thể nào, phải tìm cách thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt trước khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô mạnh dạn nói. Cho hỏi, anh gọi tôi lại có chuyện gì cô? Nếu như không có gì, anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi lúc này mà cho tôi đi được không? Tôi thật sự không cố ý đi nhầm phòng để quấy rầy anh. Tôi có cuộc phỏng vấn ở CTI này nhưng là ở tầng 12, tôi thì nghe tầng 21 nên mới xảy ra sự việc ngoài ý muốn này. Vì thế mong anh bỏ qua mà cho tôi đi nha. Nam Cung Thanh làm bộ dạng thành khẩn có thể nhất để mong anh cho cô đi, nhưng có vẻ cô thấy anh không hề động lòng hay có biểu hiện gì khác ngoài cái khuôn mặt cứ lạnh như tiền kia. Lúc này Nam Cung Thanh càng thêm sốt ruột, chẳng biết phải làm sao để đi ra khỏi căn phòng khá là lạnh lẽo đen tối này. Cô cúi đầu, vò tay, nắm váy. Mọi hành động lẫn tâm trạng của cô này giờ đều lọt vô mắt của Huỳnh Thiên, anh biết cô đang lo cho cuộc phỏng vấn xin việc làm của mình. Anh cố tình không biểu hiện gì khi nghe cô nói, để bây giờ được nhìn bộ dạng đang sợ đến đáng yêu này của cô. Huỳnh Thiên thích thú cười nhẹ, cô đến đây để phỏng vấn xin việc. Nghe đến hai chữ, phỏng vấn, mắt Nam Cung Thanh sáng rực, ngước gương mặt đang quấy nảy giờ nhìn anh. Nam Cung Thanh vui mừng như sợ ai cướp lời của mình mà liền gật đầu lia lịa rồi mới nói. Phải, tôi đến đây để phỏng vấn, nếu anh đã biết thì... Cô không được đi, hả, tại sao, why? Nam Cung Thanh sốc tập 1, cô phải ở lại đây chuộc tội vì tội xâm nhập bất hợp cư. Cái gì, xâm nhập bất hợp cư sao? Nam Cung Thanh sốc tập 2, phải, đừng nói cô ở đây là do tôi gọi vào chứ. Huỳnh Thiên cố tình trêu ghẹo cô. Nam Cung Thanh thấy anh nói như vậy cũng đúng, anh ta đâu có gọi cô vào đâu mà cô lại xuất hiện ở đây, mà cô lại ở trong đây là cô đang xâm nhập phòng của người khác. Hai cái tật lơ đãng hại cái thân. Tôi, niệm tình cô không cố ý vào đây nên tôi chỉ giữ cô lại một tiếng. Hừ, cho em chừa cái tật lơ đãng đi nhầm phòng. Hích, sao anh không bắt giữ tôi ở đây luôn đi, một tiếng là cuộc phỏng vấn kết thúc từ đời nào rồi, còn thả tôi ra làm gì, thả tôi về khi tôi thất nghiệp trong ngày phỏng vấn đầu tiên sao? Quả là độc ác mà TT, Nam Cung Thanh khóc trong đau khổ, về nhà làm sao cô ăn nói với mẹ cô đây? Chẳng lẽ nói với mẹ con đi nhầm phòng nên bị mất việc? Cô khẽ rùng mình không dám nghĩ đến cảnh tiếp theo, thà bây giờ anh ta nhốt cô ở đây luôn cũng được, thật sự cô không dám về nhà. Huỳnh Thiên khẽ nhếch môi, cô gái này đúng là đại ngốc mà, cô chính là được anh giữ lại để làm thư ký cho riêng mình thì cần gì phải phỏng vấn, nói cô đến phỏng vấn nhưng thật ra chỉ để A Nghiêu lấy hồ sơ của cô cho có lệ thôi. Nhưng không ngờ cô cứ tưởng là các cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên hàng năm của CTI. Hết ý với cô gái ngốc nghếch này. Nếu em đã muốn anh bắt em ở đây luôn thì sau này e đừng hòng hối hận. Cô ngồi đây chờ tôi. Nói rồi Huỳnh Thiên nhẹ nhàng đứng dậy đi đến căn phòng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Thanh lúc này chán nản ngồi xuống ghế nhìn theo bóng lưng Huỳnh Thiên khuất dần sau cánh cửa kia. Phòng này có thêm một phòng nữa. Cung Thanh chợt thắt mắt, nhưng rồi cô dẹp cái thắt mắt này qua một bên. Một CTI to lớn như vậy chẳng lẽ không có nổi căn phòng kiểu cách như vậy. Khoang đã, nếu như vậy thì toàn CTI đều có phòng trong phòng như vậy. Wow, thật đúng là CTI giàu mạnh có khác. Chú thích, chị Nam Cung đây vẫn chưa phát hiện đây là phòng của chủ tịch. Rồi cô lại trở về với trạng thái buồn rầu như lúc này, công tình chuẩn bị tinh thần cả buổi sáng lẫn buổi tối hôm qua cho cuộc phỏng vấn hôm nay vậy mà giờ. Nam Cung Thanh thê thảm nằm dài trên ghế sofa, cô khá là mệt mỏi vì dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Bây giờ mí mắt cô dường như mở không nổi, cô từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Huỳnh Thiên bên trong thay đồ đã xong thì bước ra thấy cô đang nằm ngủ trên ghế sofa. Thật anh không thể hiểu nổi cô gái này, rốt cuộc cô là người thế nào? Biết mình mất việc mà vẫn vô tư đến mức có thể ngủ ở chỗ lạ này được. Huỳnh Thiên tiến đến gần cô, trong lòng anh lúc này dâng một cảm giác khó tả. Anh muốn ngắm gương mặt cô lúc khi ngủ. Ngồi ngắm cô ngủ, bỗng một giọt nước mắt rơi xuống từ gương mặt cô. Cô khóc sao? Tự nhiên Huỳnh Thiên thấy trong tim quặn đau. Cảm giác này là sao? Từ trước đến giờ anh đã nhìn thấy rất nhiều cô gái khóc trước mặt anh, nhưng đó chỉ là những giọt nước mắt giả tạo. Chúng chỉ dùng để câu dẫn anh, đối với anh thì đó chẳng đáng để anh rung động. Còn bây giờ, giọt nước mắt của cô gái này, dù chỉ là vô tình rơi trong lúc ngủ nhưng anh có thể thấy nó rất tinh khiết trong sáng như con người của cô. Cẩn trọng lấy tay lau giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt cô. Huỳnh Thiên nhẹ nhàng cúi người bế cô đi thẳng đến căn phòng dành riêng cho anh trong CTI. Đó là căn phòng để anh nghỉ ngơi mỗi buổi trưa. Căn phòng trang trí như một căn phòng ngủ ở nhà, có giường, có tủ quần áo, giày dép và có cả nhà vệ sinh. Huỳnh Thiên đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi anh bước ra ngoài tiếp tục công việc. A Ngưu, cậu lên đây, tôi có chuyện muốn nói. Nhưng thưa chủ tịch, tôi đang đợi người anh dặn, mà nãy giờ vẫn chưa thấy cô ấy lên. Tôi bảo cậu lên thì cậu cứ lên đi. Vâng thưa chủ tịch, A Ngưu chỉ biết thở dài tắt điện thoại, lại có chuyện gì nữa đây? Còn cô gái kia nữa, sao tới giờ vẫn chưa đến phỏng vấn? Cô ấy đi đâu rồi? Mà thôi lên gặp chủ tịch trước rồi tính gì tính. Cốc, cốc, vào đi, thưa chủ tịch cho gọi tôi. Cậu không cần phải phỏng vấn cô ấy. Tôi đã thay cậu làm việc đó. Hả, ý chủ tịch là, phải cô ấy đi nhầm phòng nhưng cũng gì vậy tôi đã phỏng vấn cô ấy. Trên bàn có để tập hồ sơ của cô ấy, cậu lấy về mà nhập hồ sơ vào. Chức vụ thì cậu cũng đã biết. À, thì ra là vậy. Vâng thưa chủ tịch, cạch, Nam Cung Thanh ngơ ngác bước ra từ phòng riêng của Huỳnh Thiên. Có thể trong lúc ngủ cô khát nước nên mới giật mình tỉnh dậy tìm nước nhưng khi tỉnh dậy cô lại thấy mình đang nằm trên giường. Cô nhớ không lầm là cô nằm trên ghế sofa bây giờ thì cô lại nằm trên giường, căn phòng thì màu vẫn y như căn phòng lúc này, chỉ có đồ đạc là khác. Hai, tại sao mình lại ngủ ở đây chứ, đây là đâu, mình vẫn còn ở CTI chứ. Cô vội bước xuống giường chạy đến cánh cửa mở ra để xem cô đang ở đâu. Vừa mở cửa thì cô nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nam Cung Thanh ngơ ngác nhìn Huỳnh Thiên và A Ngưu. Ủa anh chàng lúc này đã thay trang phục rồi sao? Còn anh chàng này là ai? Nhìn rất quen, A Ngưu lúc này cũng ngơ ngác nhìn Nam Cung Thanh, tại sao cô lại từ trong phòng riêng của chủ tịch bước ra? Chuyện này rốt cuộc là sao? Chỉ có Huỳnh Thiên thì vẫn lạnh lùng, anh chống tay lên bàn hướng mắt nhìn hai con người đang ngơ ngác kia. Khụ, hai người nhìn nhau đủ chưa? Huỳnh Thiên nhắc nhở, thưa chủ tịch, chuyện này là sao, tại sao cô ấy từ trong phòng ngài bước ra vậy? Tôi nghĩ, sao, thư ký không được phép ở phòng tôi sao? Dạ, không phải, vậy tốt, cậu có thể trở về phòng mình. Vâng thưa chủ tịch, có vẻ sắc mặt chủ tịch không được vui, đành quay trở về phòng. Thật khó hiểu, một người rời đi, một người vẫn còn ngơ ngác. Nam Cung Thanh không nghe lầm chứ? Cái gì, chủ tịch cái gì mà thư ký? Không lẽ người mình gặp nãy giờ là chủ tịch tập đoàn Âu Thị? Suy đi nghĩ lại cuối cùng Nam Cung Thanh giật mình, bịt cái miệng đang há to nhìn anh ta. Cô lắp bắp, anh là chủ tịch tập đoàn Âu Thị. Ừ, Huỳnh Thiên chỉ ừ cho có lệ. Mặc cho cô đang ngạc nhiên nhìn anh, vào phòng anh từ nãy đến giờ vậy mà bản tên trên bàn làm việc của anh cô cũng không hề thấy, đến tới tận bây giờ cô mới phát hiện. Cô thật sự rất khác so với những cô gái anh gặp. Nhưng đến bây giờ anh vẫn không chắc cô có phải là cô gái anh đang tìm không? Trong hồ sơ, họ cô không giống người anh tìm, gạt chuyện đó qua một bên, chuyện này để thám tử điều tra. Bây giờ người anh chọn là cô, Nam Cung Thanh thì vẫn đang đứng lo lắng không dám nhìn chủ tịch cô cúi đầu thấp đến có thể. Ngày đầu phỏng vấn mà đi lạc đến tận phòng chủ tịch tập đoàn lớn như vậy là gan cô không hề nhỏ đã vậy hồi này còn ngủ trong phòng riêng của boss. Hích số cô đã tận cùng trái đất này rồi. Ê nhưng mà hình như, này boss nói gì mà thư ký trong phòng boss, Nam Cung Thanh bất giác ngu ngơ hỏi, mà chủ tịch, lúc này anh có nói gì mà thư ký, như vậy là sao vậy, cô chính thức được nhận, Huỳnh Thiên bình thản nhìn cô, sao ạ, chủ tịch nói tôi được nhận, phải, từ nay về sau cô sẽ là thư ký của tôi, bây giờ cô cầm tờ giấy này đến phòng tài vụ đưa cho nhân viên ở đó, họ sẽ tự biết xử lý. Cầm lấy tờ giấy, Nam Cung Thanh lúc này còn trong tình trạng mất việc vậy mà bây giờ cô lại nhận công việc là thư ký cho chủ tịch. Cảm thấy mình vẫn còn may mắn, xem ra ông trời chưa bỏ rơi cô. Nam Cung Thanh mừng đến nỗi ôm chầm lấy Huỳnh Thiên mà cười. Nụ cười của cô lúc này khiến Huỳnh Thiên loạn nhịp, cái quái gì đang xảy ra với anh vậy? Nam Cung Thanh vì quá vui mừng mà không thèm để ý đến gương mặt đang biến sắc của boss. Cô cầm tờ giấy vội chạy đến phòng tài vụ như boss dặn. Huỳnh Thiên lấy lạ độ có lẽ cô gái này để lại ấn tượng khá sâu đậm trong anh cười nữa miệng anh cầm điện thoại lên và gọi. Tôi muốn ông điều tra về thân thế của cô gái này. Hồ sơ tôi sẽ nhờ người đưa cho ông. Nếu ông điều tra tốt tiền không thành vấn đề. Nói rồi anh cúp máy. Thân thế thật sự của cô là ai? Có phải là người con gái anh tìm kiếm bấy lâu nay? Nam Cung Thanh, tôi mong người đó sẽ là em. Cách Chương.